về miền quê tuyệt vời. Quê hương anh có biển trời, chim hải âu hát chào mời, mời đôi ta đến đó chung sống trọn đời. Trùng dương xanh bao la, biển quê hương hiền hòa. Anh đưa em ra khơi, thuyền tình ta vợi vời. Dương xanh bao la, tình yêu thêm đậm đà. Cô dâu xinh như hoa, về cùng anh một nhà. Em theo anh xuống thuyền đời, trăng và hoa kết tình rồi. Mình yêu nhau tha thiết trong đời. Dương xanh bao la, tình yêu thêm đậm đà.